Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 60, Uyên Ương Đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kệ binh khí trên đài cao của diễn võ trường, Hòa Yến trầm tư suy nghĩ một lúc. Nàng không quen dùng đao, nên việc lựa chọn vũ khí có phần khó khăn. Đao trên kệ phần lớn là đao lá liễu hoặc đại hoàn đao, loại binh khí nặng nề và dài, không thực sự thuận tay với nàng. Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, nàng quyết định chọn một đôi tiểu đao nằm ở tầng thấp nhất của kệ. Các tân binh bên dưới dõi theo từng động tác của nàng đều sửng sốt. Một tân binh thắc mắc, thanh đao này sao lại nhỏ như vậy, còn không dài bằng cánh tay một người. Giang Giao, người có kiến thức rộng, lập tức giải thích. Đây là Uyên Ương đao, không phải một thanh mà là một đôi. Uyên Ương đao quả thực nhỏ, chỉ dài đến cẳng tay, hai thanh đao được đựng chung trong một vỏ. Loại đao này dễ dàng giấu trong tay áo hoặc dây ủng, lưỡi đao tuy ngắn nhưng lại dày, chỉ mải bén vài tấc ở mũi đao, giúp tiện lợi trong việc đỡ đòn và phản kích. Hỏa Ấn chậm rãi rút đao ra, một thanh dài và một thanh ngắn. Cảm giác đôi đao này còn khá mới mẻ, có lẽ ít người sử dụng chúng. Nàng thử cảm giác khi cầm đao, cảm thấy rất vừa tay, trong lòng thầm khen. Bên dưới đài, Vương Bá tiến tới. Nhìn thấy Uyên Ương đao trong tay Hỏa Yến, bất ngờ thốt lên. Hắn lại dùng Uyên Ương đao sao? Hoàng Hùng, đang đứng trên đài, cũng ngạc nhiên. Thấy Hỏa Yến chọn loại vũ khí này, hắn không khỏi thay đổi ánh mắt nhìn nàng, hỏi. Song đao, Hỏa Yến gật đầu, đúng, song đao. Hoàng Hùng không giấu được sự ngạc nhiên, nói. Không ngờ ngươi tuổi còn trẻ mà đã biết sử dụng song đao. Đúng là không có món nghề nào không thông. Hỏa Yến khiêm tốn đáp. Chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc mà thôi. Nghe vậy, những người dưới đài đều không khỏi kinh ngạc. Đỗ Mậu chọc ghẹo Lương Bình. Tên Hỏa Yến này rốt cuộc xuất thân từ đâu mà cái gì cũng giỏi. Không lẽ từ nhỏ hắn bị bắt cóc rồi phải bán nghệ ngoài phố? Lương Bình bực tức đáp. Người hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Nhà nào mà dạy con trẻ dùng Uyên Ương đao? Đây chẳng phải là vũ khí của Lục Lâm Thảo Khấu sao? Không để nói thêm lời nào nữa. Hoàng Hùng chậm rãi rút trường đao ra khỏi vỏ, hơi gật đầu với Hỏa Yến, nói. Thỉnh Hòa đệ chỉ giáo. Hỏa Yến thoáng ngẫm nghĩ, tự nhủ. Sao lại gọi ta là đệ? Cho dù nàng đã sống kiếp trước đến 19 tuổi, thì tuổi thật sự của nàng vẫn nhỏ hơn Hoàng Hùng rất nhiều. Trình Lý Tố gọi nàng là đại ca, theo đó nàng cũng phải gọi Tiêu Giác là cữu cữu. Nhưng nếu gọi Tiêu Giác là cữu cữu, lẽ nào lại gọi Hoàng Hùng là đại ca? Hoàng Hùng tuổi tác có thể làm cha của Tiêu Giác nữa là. Đang miên man suy nghĩ, thì dưới đài Tiểu Mạch đột ngột kêu lên. A Hòa ca, cẩn thận, nàng ngẩng đầu lên, thấy Hoàng Hùng cầm đại đao vọt tới. Đao to nặng vung lên tạo ra những tiếng gió xé, mũi đao hướng thẳng về phía nàng. Hoàng Hùng ra chiêu mạnh mẽ, ngay từ đầu đã không hề nương tay. Hỏa Yến bị bất ngờ, nhưng nhanh chóng cúi thấp người né đao. Đồng thời trở tay dùng sống đao đỡ mũi đao của đối phương. Uyên đao của nàng chém tới trước, ương đao theo sát phía sau, nàng lập tức phản kích, ra đòn nhanh chóng và gọn ghẽ. Hoàng Hùng vốn dĩ sức mạnh hơn người, chỉ cần một cú vung đao mạnh mẽ đã có thể đẩy lùi cả hai thanh đao của Hỏa Yến. Tuy nhiên, Hỏa Yến không hề chậm chạp, nàng nhắm đúng thời điểm phóng một thanh đao về phía hắn. Hoàng Hùng nghiêng đầu tránh né, nhưng Hỏa Yến nhanh như chớp xoay người. Tiếp lấy thanh đao đang bay về từ không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đồng thời lùi vài bước, thế trận trở nên giằng co. Hoàng Hùng không phải là Giang Giao người trẻ và ít kinh nghiệm hơn. Đao pháp của Hoàng Hùng đã gắn bó với hắn suốt 30 năm, thân người và binh khí đã đạt đến sự ăn ý tuyệt hảo. Tuy vậy, qua những chiêu thức đầu tiên, Hỏa Yến đã nhận ra thân thủ của hắn cao hơn nàng. Nếu không đánh nhanh, sẽ bị đánh bại. Hỏa Yến lập tức tính toán trong đầu. Bên phía Hoàng Hùng, hắn cũng đang thầm ngạc nhiên. Suốt nhiều năm qua, đối thủ của hắn không ít, nhưng thiếu niên này còn quá trẻ, vậy mà lại có thể ném đao và tiếp đao một cách hoàn hảo đến vậy. Hắn làm sao có thể thành thục đến mức này? Chẳng lẽ từ lúc 3 tuổi đã bắt đầu luyện đao? Hỏa Yến thầm nghĩ, dáng người Hoàng Hùng vạm vỡ, đao pháp của hắn tuy hung mãnh nhưng thiếu sự linh hoạt. Nàng nhận thấy ưu thế của mình ở tốc độ và sự linh hoạt của đôi Uyên Ương đao, có thể lợi dụng sự nhanh nhẹn để chiến thắng. Ánh mắt nàng khẽ động, rồi nàng quát lớn. Tiếp tục, nói rồi, nàng lao về phía trước. Hoàng Hùng cầm chắc đại đao, bước chéo sang trái rồi đâm thẳng về phía Hỏa Yến. Nàng dùng uyên đao đỡ lấy, đồng thời liên tiếp ra đòn đỡ chiêu của hắn. Mặc dù nhìn nàng nhỏ gầy, nhưng sức lực của Hỏa Yến không hề yếu. Một thanh đao quấn lấy đại đao của Hoàng Hùng, trong khi thanh đao còn lại liên tiếp tấn công. Hoàng Hùng, dù phản xạ nhanh nhạy, vẫn không tránh khỏi một lần bị lưỡi đao của nàng tước mất góc áo. Dưới đài vang lên những tiếng suýt xoa kinh ngạc. Từ đó, mọi người đều nhận thấy động tác của Hỏa Yến càng ngày càng nhanh, tựa như gió lướt trên mặt đất. Bộ pháp của nàng linh hoạt, một thanh đao dính chặt lấy đại đao của Hoàng Hùng, trong khi thanh đao còn lại như một con rắn, lúc nào cũng trực chờ tấn công. Tuy chưa bị đâm trúng, nhưng Hoàng Hùng dần dần mất đi thế thượng phong. Đao của hắn tuy mạnh mẽ nhưng thiếu sự linh hoạt, trong khi song đao của Hỏa Yến lại tựa như dòng nước, uyển chuyển và mềm mại. Vừa rồi ngươi bảo ta chỉ giáo, Hỏa Yến cười nhẹ, trong khi vẫn tiếp tục tấn công. Ta vừa nhớ ra, song đao có một bài quyết, để ta đọc cho ngươi nghe. Hoàng Hùng ngớ người ra, chưa kịp phản ứng thì Hỏa Yến đã thình lình ném một thanh đao về phía hắn. Sóc phong tháng 6 sinh hai tay, muốn dùng tả hữu như một thể. Nàng cầm chắc đao trong hai tay, tấn công tới tấp. Hai cánh tay như uốn lượn trước mắt, sau đó nhận được một thanh cô kiếm ở ngư dương. Hai thanh đao quấn quýt, liên tục giao điệp, ánh đao lóe lên khiến không ai thấy rõ thần sắc của nàng, chỉ nghe thấy giọng nói pha chút đùa cợt. Một tay đơn đấu nhanh như điện, vừa qua vị trí liền vào cửa. Nàng tấn công dồn dập, nhưng không hề mất đi sự ổn định. Biết rằng trước kia đao không có tác dụng, trái phải đều dùng cũng chỉ là chuyện nhỏ. Mũi đao chỉ còn cách cổ của Hoàng Hùng trong gang tấc, nhưng hắn đã kịp tránh né. Nay dùng kiếm pháp cho đao phải, vừa qua vị trí lại dùng trái. Hai tay Hỏa Yến cầm chắc đao, mỗi động tác đều nhanh như cắt. Thanh đao trong tay nàng tựa như có sinh mệnh, trở thành một phần của cơ thể nàng. Trên đài cao của diễn võ trường rộng lớn, Hỏa Yến vừa ngâm nga vừa múa đao, thanh âm rõ ràng từng chữ, nhịp nhàng như tiếng suối róc rách, nhưng động tác lại nhanh như điện xẹt, khiến người xem không khỏi kinh ngạc. Đao đối đao, tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, từng âm thanh keng keng liên tục không ngừng, làm cho lòng người cũng theo đó mà thắt lại, hồi hộp chờ đợi kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhóm người của Trình Lý Tố đến nơi, họ vừa vặn chứng kiến cảnh tượng này. Trình Lý Tố hưng phấn hô to, "Cựu cựu, người xem, ta đã nói mà, đại ca của ta tất thắng." Tiếng hô của hắn thu hút ánh mắt của mọi người, có người nhận ra Tiêu Giác, lập tức kích động kêu lên. "Là Đô Đốc, Tiêu Đô Đốc, Phong Vân tướng quân cũng đến diễn võ trường." Phong Vân tướng quân, lời nói vừa dứt, ánh mắt của các tân binh đều đổ dồn về phía Tiêu Giác. Tiếng bàn tán xôn xao lan truyền khắp nơi, đến tai của Hỏa Yến. Nàng ngạc nhiên nghĩ, Tiêu Giác, nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy không xa võ đài, người đang đứng bên cạnh Thẩm Hãn và Trình Lý Tố chính là Tiêu Giác. Thanh niên ấy mặc một bộ trường bào xanh đậm, hoa văn tiên hạc ẩn hiện, phong thái tuấn tú, dung mạo như tranh vẽ. So với các tân binh thô kệch trên diễn võ trường, hắn như thuộc về một thế giới khác. Một bên là sự thô giáp, một bên là minh nguyệt thanh phong. Khoảng cách khá xa, Hỏa Yến không thể nhìn rõ biểu tình trên gương mặt hắn, nhưng có lẽ vẫn là vẻ đạm mạc như hoa trên núi cao. Không ngờ Tiêu Giác lại tự mình đến xem nàng tỉ thí. Phải chăng điều này có nghĩa rằng việc nàng mở lôi đài hôm qua đã truyền đến tai người cần biết? Tiêu Giác đã chú ý đến nhân tài xuất chúng như nàng rồi sao? Trong lúc Hỏa Yến đang suy nghĩ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng kinh hô của Trình Lý Tố. "Đại ca, cẩn thận." Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy đại đao sống vàng đã đến ngay trước mặt. Cách chương